Một vạn câu em yêu anh, nhất vạn cù ngạ ái nhĩ. Chương 4, góc truyện audio.com. Đối với Phác Gián Liệt mà nói, tình một đêm là chuyện thường. Cho nên cùng Biện Bạch Hiền sau khi trải qua tình cảm mãnh liệt một đêm, hắn rất nhanh quên đi. Nói thật ra hắn bề bộn nhiều việc, ban ngày phải giúp lão bà ở công ty, đến buổi tới còn chạy đến các quán ba đêm tìm người tình mới mà chơi đùa. Thời gian với hắn là phi thường quý giá, các bằng hữu luôn khuyên hắn nên tìm một người tình cố định. Mỗi khi hắn nhớ đến mối tình đầu liền cảm thấy hơi sợ. Vì nói bây giờ hắn mặc kệ đó là tình yêu, hắn vẫn sợ những người đó vĩnh viễn cùng hắn một chỗ. Coi như kẻ này là một loại BID, luôn sợ hãi người khác thật tâm chỉ là mê tiền của hắn mà thôi. Này cũng là nguyên nhân Biện Bạch Hiền cùng hắn một chỗ trong thời gian rất dài. Biện Bạch Hiền là kiến trúc sư, tiền bạc cũng không thiếu. Cha mẹ mất sớm để y lại một mình không có gánh nặng gia đình. Với y mà nói tiền đủ dùng là tốt rồi, lại gặp được Biện Bạch Hiền ngày đó đêm khuya đến ba gai kia. Dạo này khó tìm được đối tượng, bất quá càng khó khăn hơn là gợi lên dục vọng chinh phục Phác Gián Liệt. Theo đuổi đối tượng cũng có thời gian hạn chế, rất nhanh nam nhân vẻ mặt mị hoặc sẽ ngã vào lòng hắn. Đến quán ba cũ, hắn cùng nam nhân kia ra sàn nhảy, hắn thiếu chút nữa bị hành hạ. Bởi vì người kia là một kẻ thích SMA, Phác Gián Liệt cũng không phải là người thích bị ngược đãi. Hắn đối với roi ra hoàn toàn không có hứng thú. Hắn gọi một ly bia, một ngụm uống hết, thở dài một hơi, người pha chế tiểu đinh thiếu chút nữa không đổ bia lên đầu hắn. Phác Gián Liệt cái gì cũng hảo, có đôi khi lời nói ra có thể tức chết một kẻ đầu trâu. Đương nhiên, bản lĩnh này chỉ dùng khi hắn không xem trọng người khác. Tiểu Đinh chính là loại người này. Kỳ thật hắn cũng không phải chướng mắt Tiểu Đinh, chẳng qua người ta có một sự hậu thuẫn kiên cường. Hắn không nghĩ trên đời này không có ca ca và đệ đệ nào như vậy. Đem ly bia đưa đến trước mặt Phác Gián Liệt, Tiểu Đinh tức giận nói. Có người mỗi ngày tới hỏi ta chuyện của ngươi. Ta nói Phác Gián Liệt ngươi sẽ không làm bất chuyện ác đi. Đem nam nhân tinh anh của xã hội làm cho thần hồn điên đảo. Mỗi ngày đúng giờ đều đến đây báo danh, mà tử gia khỏa ngươi bây giờ mới xuất hiện. Nhìn lại Lan Hoa Chỉ, tên của Tiểu Đinh, hắn mới cẩn thận hỏi. Ai à, ta cũng không nhớ rõ gần đầu làm ai choáng váng đầu óc. Hắn từ trước đến nay đều là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Phác Gián Liệt nghĩ là ai nổi bật cạnh tranh với hắn a, người bị hắn mê hoặc nhiều lắm. Hắn không biết ai với ai a, Tiểu Đinh chừng hắn. Chính là một tuần trước, bị ngươi dùng ly tĩnh mịch vì tâm dụ dỗ. Phác Gián Liệt cố gắng nhớ lại, hình như có chút ấn tượng. Bất quá sáng hôm sau, hắn dường như có cho người kia số điện thoại. Vì sao còn đến đây tìm hắn? Tiểu Đinh nhìn hắn như vậy biết tám phần là không nhớ rõ. Tai họa, hắn cho Phác Gián Liệt một kết luận, bất quá nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, nam nhân mỗi đêm đều đến lại xuất hiện, đi nhìn Phác Gián Liệt ngồi trên quần ba, nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi tới, Tiểu Đinh chạc chạc Phác Gián Liệt. Uy, Phác Gián Liệt, ta nói người kia lại tới nữa. Con mơ mang Phác Gián Liệt lập tức tỉnh, bày ra tạo hình khuynh đảo chúng sinh, Tiểu Đinh bên cạnh nôn mửa. Không hổ là Phác Gián Liệt công phu biến sắc mặt không có ai bằng. Hi, không ngờ lại gặp nhau. Phác Gián Liệt đầu tiên là tung ra một cái mị nhãn rồi mới giả vờ vẻ ngoài ý muốn. Tiểu Đinh tiếp tục ói. Thật xin lỗi, Biện Bạch Hiền câu đầu tiên liền làm hắn mất đi phản ứng bình thường. Cái gì chứ, sao lại xin lỗi, y không phải muốn tìm hắn tiếp tục sao? Rõ ràng y đã chuẩn bị sẵn sàng. Phác Gián Liệt vẻ mặt ai oan, Tiểu Đinh lại ói, hướng Tiểu Đinh nhỏ giọng nói, ói ói, ói chết ngươi, ngươi mang thai hay sao a? Quay đầu lại bộ dáng tươi cười như hoa. Sao lại nói xin lỗi, cưng có làm gì sao đâu, bởi vì em nhớ đến, hôm đó ở khách sạn em cũng phải trả một nửa, chính là gọi điện thoại cho anh lại không ai nghe, cho nên em mới đến đây tìm anh. Bởi vì anh nói anh là khách quen ở đây. Pháp Sán Liệt cứng ngắc, biểu tình trên mặt như da bị nứt nẻ. Hắn vừa bị nói vậy Tiểu Đinh cười ha ha. Ha ha, chấm, thật sự hảo hảo cười. Lần đầu tiên thấy Pháp Sán Liệt bị nghẹn, nguyên lai tìm hắn không phải vì mê hắn mà vội đến trả tiền. Đầy sỏ gây chuyện vẻ mặt vô tội hỏi. Xảy ra chuyện gì, em nói sai gì sao? Anh, không biết nói gì, Pháp Sán Liệt tiếp tục cứng ngắc. Biện Bạch Hiền trong bóp lấy tiền ra. Xin hỏi hôm đó chi phí ở khách sạn là bao nhiêu vậy? 250, Pháp Sán Liệt phát ra âm thanh dầu dĩ. Cái gì, Biện Bạch Hiền không nghe rõ ràng. Pháp Sán Liệt nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Anh nói là 250. Có ai vì trả tiền mà cố ý tìm người không? Không phải 250 thì là cái gì? Mà rất nhiều năm về sau, Phác Sán Liệt trở thành Phác lão gia tiếp tục hướng tiểu tôn tử thổn thức cả đời này hắn là lần đầu tiên hướng bạn tình hét to. Sau này chỉ cần gặp được ai làm hắn phát điên, cơ hồ đều là người cùng ông nội có quan hệ. Cách chương.